Vợ nhạt, chương 59, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mama, một giọng nói non nớt được vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong đại sảnh. Một tiểu loli tầm khoảng 5 tuổi chạy lại ôm lấy chân của Hắc Vân. Hắc Vân đang đứng nói chuyện với các đối tác của mình thì ở chân có cảm giác như có cục bông đang quấn lấy vậy. Nhìn xuống mới biết ra là tiểu bảo nhà mình. Hắc Vân bỏ ly rượu xuống bàn tiện cúi xuống bé luôn tiểu bảo bối đang bấu lấy chân của mình. Sao vậy bảo bối? Hắc Vân cưng chiều mà nụ má đứa con gái cưng của mình. Đây là đứa con của chính nàng và cô. Nhờ có sự can thiệp của khoa học nên Tố Như đã thuận lợi mang thai tiểu hài tử. Hắc Thường Hy ôm lấy cổ của mama mình mà chỉ. Ở đằng kia có mấy tên xấu nam nhân đang ve vãn mẹ. Mama người mau đến giải cứu mẹ đi, không mẹ sẽ bị mấy tên xấu nam nhân đó quấn lấy. Hắc Vân nghe con gái mình nói vậy thì mặt đen kịt lại đi theo hướng mà Hắc Thường Hy chỉ. Đến nơi quả thật có mấy tên nam nhân đang vây quanh bà xã của nàng, lại còn cấm cầm tay cô nữa chứ. Hắc Vân bế Hắc Thường Hy đi tới ôm lấy vòng eo nhỏ của Tố Như. Lão bà ra là em ở đây biết chị và con đi tìm em nãy giờ không? Còn mấy vị thiếu gia này cảm phiền đi chỗ khác. Cảm thấy hàn khí đang bao quanh người nàng khiến mấy tên kia thấy lạnh cả sống lưng ba chân bốn cẳng mà chạy đi ra xa, nàng không sẽ bị nàng đông lạnh mất. Hắc Vân quay qua nhìn cái con người đang ở trong lòng mình kia. Phu nhân Hắc, có vẻ bà đang rất vui với mấy tên nam nhân kia thì phải. Hắc Vân cười với cô. Nụ cười thật đẹp thật mê người. Nhưng sao Tố Như lại cảm thấy nụ cười tỏa nắng kia rất nguy hiểm. Vân không phải vậy đâu mà. Đúng đó mama, mẹ không muốn nói chuyện nhưng mấu tên xấu nam nhân kia cứ lại bắt chuyện với mẹ. Bọn họ lại còn hôn lên tay mẹ nữa. Hắc Vân lúc này thực sự nổi giông lên rồi. Mặt nàng đen xì lại, xung quanh còn câu ơ thể người được mù thuốc súng nồng nặc nha. Tố Như thì thầm khóc trong lòng. Tiểu bảo bối nhà cô tự nhiên đi lấy lửa đốt nhà mình rồi. Hắc Thương Hy, con đi kiếm bạn chơi đi, mama và mẹ cần đi có việc. Hở, hai người đi đâu vậy? Hi Hi có muốn có em không? Dạ Hi Hi muốn. Vậy Hi Hi phải ngoan đi chơi với các bạn đi. Để mẹ con còn tạo em bé nữa được không? Dạ Hi Hi sẽ ngoan. Nói rồi tiểu bảo bối cũng chạy đi kiếm mấy đứa trẻ để chơi. Còn để mama và mẹ làm việc nữa. Hắc Vân đứng dậy cầm tay Tố Như đưa đi. Vì đây là nửa tiệc ngoài trời nên phải đi vô trong mới hành sự được. Hắc Vân đưa cô vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại. Xong nàng đi đến nhằm môi cô mà hôn xuống. A, Vân. Tố Như còn chưa kịp biện minh cho mình thì đã bị Hắc Vân giữ lấy mà hôn. Sau khi lía út xong đôi môi của cô thì nàng cũng tiến sâu hơn vào bên trong. Đưa lưỡi mình vào càn quét tàn phá khoang miệng của cô. Tới tận khi mà Tố Như gần như hết không khí thì nàng mới buông tha cho môi của cô. Tố Như cơ thể bủn rủn vô lực mà ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nép trong lòng của nàng. Hắc Vân chuyển xuống hôn cổ nàng mà không quên để lại những ấn ký của riêng mình lên trên người của cô. Bị kích thích bất bờ khiến cô không chịu được mà phát ra những tiếng dê y gì. Dục hỏa trong người nàng đang búng phát lại nghe thấy tiếng rên kiều mị của cô lại làm cho ngọn lửa đó cháy lên to hơn. Hắc Vân cởi đi chiếc váy body trên người Tố Như xuống làm lộ ra cơ thể hoàn mỹ của cô ra không khí. Tay nàng chạy dọc khắp cơ thể của cô khiến cho những nơi đó như có điện chạy qua vậy. Hắc Vân liếm nhẹ lấy viên kẹo đỏ kia của cô sau đó ngậm trong miệng mình mà mút. À hát hát, lão, công, Tố Như trong sự khoái cảm mà nỉ noi gọi nàng. Còn nàng thì vẫn chuyên tâm vào việc của mình. Một bên lía út một bên lại bị tay nàng xoa bóp đến biến dạng. Sau khi vui đùa chán với hai tiểu thỏ kia thì nàng rời nụ hôn xuống bên dưới vùng thánh địa kia. Hắc Vân ngồi xuống nâng một chân của cô lên khiến nơi tư mật của Tố Như như hiện ra trước mặt của nàng. Hắc Vân hứng tới nơi đang chảy nước ẩm ướt kia mà hôn tới. À hát hát, Vân, Vân, khi nàng vừa chạm vào nơi đó của cô khiến cô không chịu được mà rên lên. Tố Như lấy tay bịt miệng mình lại để tiếng kêu ngượng ngùng kia không phát ra bên ngoài. Hắc Vân liếm cô bé kia khiến cho cô kích thích không thôi. Cảm giác tê dại cứ thế đánh úp vào người của cô khiến cô như muốn ngã xuống. A hát hát, sư, ứng, quá ư, lão, cô, ân, a hát hát tên nờ, đú, ân, rồi, ư, ư, chỗ đó. Hắc Vân đưa lưỡi mình ra vào nơi hang động kia khiến cho mật dịch không ngừng mà chảy ra ồ ạt mà theo bắp chân cô chảy xuống dưới. A a a, Vân, e, em, ra, ư mâm. Vừa dứt lời thì một dòng nước trắng chảy ra từ trong hang động nhỏ kia chảy ra. Nhưng tất cả chúng đều được nàng nuốt hết vô miệng không để tràn ra dù là một giọt. Sau khi xong thì Hắc Vân mò dần lên trên hôn tới đôi môi sưng đỏ lên của cô. Môi lưỡi lại một lần nữa giao nhau khiến cho hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không buông. Hắc Vân để cô ngồi lên bệ đá rửa tay gập chân tố như lại thành hình chữ M, bàn tay nàng xoa xoa quanh cô bé kia rồi đút hai ngón tay vào rồi lại rút ra xoa. Động tác cứ lặp đi lặp lại vào lần khiến cho hang động kia chảy nước không thôi. Nhưng lại làm cô vô cùng khó chịu. Khó chịu lắm đúng không? Vậy xin tôi đi tôi sẽ thỏa mãn em lão bà. Tố như quả thật đang vô cùng khó chịu vậy mà con người ác độc nào đó lại cứ đùa giỡn cô khiến cô thực sự muốn vả chết con sói già kia. Mặc dù ngượng ngùng nhưng cô quả thức không chịu nổi nữa mà phải nỉ noi xin nàng. Lã, o, công, ngư, ơi ta, khó, chị, u, cầu chị, cho em, a, nghe được thứ mình muốn nghe đương nhiên nàng rất hài lòng nên cũng đáp ứng cô. Hai ngón tay nàng trực tiếp đi vào bên trong cửa huyệt cô. À à, ư mâm, lão bà em thật khít nha. Thả linger một tí em sắp bóp nát tay tôi rồi. Nghe lời nàng mà cô mới thả lỏng một chút khiến tay nàng ra vào trong thuận tiện hơn. Con đường ẩm ướt này nàng đã đi qua cả nghìn lẫn nhưng cô vẫn thật chặt. Lần nào ngón tay nàng vào thì những tường thụt kia cũng đám lấy bao bọc tay nàng khiến nàng thực thích đi. À hát, nhanh. Nha, NS, hát ơn hơn, chỗ, đó, a hát hát, là chỗ đó, mờ, sư, ứng, quá, a hát hát, Hắc Vân lại tiến thêm một ngón nữa vào bên trong cô khiến cô dê y gì không thôi. A hát hát, khô, ưng, ư, cho ra, đi, a hát, nếu không, sẽ hoảng mất, a hát hát. Hắc Vân vẫn tiếp tục ra vào bên trong cô mà khồn hề có dấu hiệu dừng lại. Một cú thúc vào của nàng đều chạm đến điểm sâu nhất trong cô. Hắc Vân ra vào nhầm mơ hát hơn và mạnh hơn khiến cô không chịu được nữa mà đạt cao chiều. À à à, em, ra, à à à, lại một lần nữa đạt cao chiều. Thư xê chất dịch đặc nhờn kia lại chảy ra một lần nữa. Sau hai lần cao chiều cô hầu như mất hết khí lực. Nhưng người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà vẫn tiếp tục ra vào bên trong cô. Hắc Vân xoay người Tố Như lại để cô đối diện với tấm gương trắng kia mà ra vào. Tố Như ở cái tư thế này có thể nhìn thấy rõ được nơi kết hợp của hai người và thấy được cả gương mặt phóng đãng hoang lạc của cô. Khiến cho Tố Như vô cùng ngượng ngùng. Nhìn thấy nơi tư mật của mình được tay nàng ra vào không ngừng còn chảy ra cả nước khiến cho cô đã kích thích giờ lại càng bị kích thích hơn. Được cô khiêu khích cả thị giác lẫn thính giác và cả nơi kia khiến cô chịu không nổi mà lại cao chiều một lần nữa từ rất sớm. Tố Như kiệt sức mà dựa vào trong lòng nàng thở hổn hển. Em mệt rồi sao bà xã? Chúng ta còn chưa làm việc xong mà. Hắc Vân đẩy cô ra ép ngực cô vào tấm kính kia mông thì được nâng lên cao. Hắc Vân đánh một cái mạnh vào mông cô khiến cô nhịn không được mà rên lên. Am. Hắc Vân cười cười mà xoa mông cô thi thoảng bóp mạnh vài cái. Sau khi xoa bóp mông cô xong thì nàng trực tiếp tiến thẳng ba ngón tay vào bên trong cô. Tố Như bất ngờ mà rên lên không thôi. A hát, a hát, a hát hát. Hắc Vân vẫn ra vào vô cùng nhanh và mạnh bạo khiến cô sướng muốn phát điên lên vậy. Nàng vừa ra vào cô vừa trườn lên hôn lên gáy rồi tới mang tai của cô. Bà xã em thật là dâm đã quá đi. Nhìn em xem kìa. Nếu có tên nam nhân nào nhìn thấy bộ dáng em như vậy chắc sẽ thèm khát lắm đấy. Nếu họ nhìn thấy bộ dáng dớ đã y gờ này của em thì sao đây? Hắc Vân nói câu nào đề thúc thật mạnh vào trong cô khiến cô run rẩy không thôi. bị nàng cứ thúc mạnh vào trong lại còn nói những lời dâm mỹ bên cạnh tai, lại còn nhìn bộ dáng mình trong gương như thế này khiến cô kích thích vô cùng. Nàng thúc vào tầm bài chục vái nữa thì cô cuối cùng cũng đã ra một lần nữa. Lần này cô thực sự mệt mỏi lắm rồi, còn tiếp nữa thì chắc chắn mai trên tiêu đề báo sẽ là tin có nữ nhân được lão công nhà mình hầu hạ đến thiệt mạng do quá sương sướng trong toilet khách sạn. Cũng may là nàng đã dừng lại, nếu không cô chết mất. Hắc Vân để Tố Như dựa vào lòng mình để cô điều hòa lại nhịp thở cho ổn định. Xong thì nàng cũng giúp cô mặc lại cái váy cua rồi cả hai cùng nhau tay trong tay đi ra ngoài. Hắc Vân cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Tối nay em về mà chuẩn bị chổng mông lên đợi tôi đi. Việc này còn chưa làm xong đâu. Tố Như đỏ cả mặt khi nghe thấy con sói lang kia nói gì. Cả hai đi ra tìm kiếm tiểu bảo bối nhà mình. À, mama mẹ Hi Hi ở đây. Lúc này Hắc Thiên Hy chạy lại phía hai người, đằng sau còn kéo theo cả một cô bé tầm 7 tuổi, khuôn mặt tuy là non nớt nhưng vẫn có thể nhìn thấy nét đẹp của nàng ta. Sau này lớn lên làm không ít người theo đuổi đi. Hi Hi đây là A Hát, đây là vợ tương lai của Hi Hi. Sau này Hi Hi lớn sẽ lấy tỷ tỷ xinh đẹp này về chơi với hai người. Hắc Vân cùng Tố Như sau khi nghe thấy con gái hói thì không khỏi hóa đá. Cả cô bé đằng sau cũng đang ngượng đỏ cả mặt. Con gái của hai người tự nhiên biết dắt con gái nhà người ta đến ra mắt hai người. Ai là vợ của em hả? Cô bé kia ngượng ngùng mà ngỡ tay mình ra khỏi tay của Hi Hi. Hắc Thương Hy thì vẫn vây cười cười. Hi Hi chấm giao tỷ tỷ xinh đẹp rồi nên sau này khi lớn lên tỷ tỷ phải gả cho Hi Hi. Hơn nữa, nụ hôn đầu tỷ tỷ đã thuộc về Hi Hi rồi nên tỷ tỷ phải chịu trách nhiệm. Hắc Thương Hy câu cuối nói nhỏ vào tai của Tịch Giao Giao khiến cô nàng ngượng đỏ cả mặt và cả tức giận. Rõ ràng mình là người bị hại, sao giờ lại phải chịu trách nhiệm với tiểu loli này cơ chứ? Nghĩ thôi là muốn ói máu rồi. Được rồi Hi Hi, chúng ta đi về thôi, mai ta sẽ cho người chuẩn bị sính lễ để giúp con hỏi cưới. Con dâu tương lai. Có chịu không? Dạ được. Hắc Thương Hy vui vẻ mà vậy lại để cho Hắc Vân bế mình. Hắc Vân và Tố Như thấy con bé nhà mình thích cô bé kia thì lập tức ấn định cô mà con dâu tương lai nhà họ Hắc. Nên hỏi cưới vợ cho con gái mình trước là chuyên đương nhiên. Vậy về chuẩn bị thôi mama. Bye bye vợ tỷ tỷ. Tỷ nhớ đợi Hi Hi đến hỏi cưới tỷ đó nha. Hắc Thương Hy vẫn tay tạm biệt Tịch Giao Giao rồi cùng mama và mẹ mình đi về, mà không biết rằng đang có con người vì tiểu sói con kia mà tim đập thình thịch. Mặt đỏ tới mang tai. P.S. Hết nha. Hết nha. Hết nha. X3 không còn ngoại truyện nữa đâu á. Nếu mọi người muốn có thể qua đọc bộ. Dù chết vẫn yêu. Có sự góp mặt của Hắc Vân mà mấy nữa. Cảm ơn mọi người. Cách chương.